Điền Viên Cốc Hương, quyển 1, cốc truyện audio.com. Cốc Vũ đi thong thả hai vòng trong tửu lâu, vừa vặn nghĩ đến y quán trấn trên, nghĩ đến Miêu lão tiên sinh từng nói với nàng một câu, vô luận có chuyện gì, đều có thể tìm hắn. Nàng vỗ tay một cái, cậu, hay là kêu Miêu lão tiên sinh coi cho cha ta. Hứa Thế cùng lúng túng, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói. Các người không biết, Miêu lão gia tử rất cổ quái, trời vừa tối, hắn sẽ không khám, trời sáng tỏ dậy, đi một vòng vòng quanh trấn này, đến chỗ ta uống một ấm trà ăn cháo, ăn xong mới chậm chậm thong thả bước về, y quán mới bắt đầu khám bệnh. Lý Đắc Tuyền nghe vậy chẳng cũng cười nói, không có việc gì, chỉ là sưng một chút, cao nhân đạo hạnh luôn có phương thức của mình, trấn trên còn có y quán khác, bằng không đi xem trước cũng được, nếu không được tính sau, ngày mai đi cũng không muộn. An Cẩm Hiên cũng đi tới nhìn chân Lý Đắc Tuyền, Cốc Vũ cũng lo lắng, muốn đi mời, nhưng nghe Hứa Thế cùng nói như vậy, nàng nhụt chí lại không cam lòng, nàng suy tư một hồi, quyết định tự mình đi. Cẩm Hiên ca, hay là chúng ta đi thử, nếu không tối hôm nay làm sao bây giờ đây? Kinh Chập cũng tán thành Cốc Vũ làm như thế cùng Lý Đắc Giang nói. Nhị bá, hay ngài và Đại Lâm ca đi về trước nhắn lời cho nương ta để các nàng an tâm, cũng đừng nói cha ta bị thương miễn cho người trong nhà lại lo lắng. Lý Đắc Giang thấy sự tình ổn thỏa, lưu lại cũng không giúp được thêm nữa người trong nhà nóng lòng không biết thành bộ dáng gì, nếu bọn họ tối hôm nay không quay về chỉ sợ Vương thị bọn họ sẽ không ngủ được, nghĩ đến đây hắn đồng ý, nói mang Đại Lâm đi về trước. Vợ Hứa Thế cùng mang theo đứa nhỏ làm một ít đồ ăn cho mọi người, Lý Đắc Giang không khách khí cùng Đại Lâm ăn hai chén cháo, mang theo mấy khối điểm tâm, cầm theo đèn lồng trở về. Cốc Vũ cùng An Cẩm Hiên đi thỉnh Miêu lão tiên sinh, đến Miêu thị y quán, gặp lão tiên sinh đang ngồi ở cửa, một mình tự phẩm trà, cây quạt trong tay bất chợt phe phẩy. Cốc Vũ nhất thời không biết mở miệng thế nào, nàng nhớ tới Hứa Thế cùng nói lão gia tử này buổi tối không ra cửa, nên vòng vo cùng hắn nhàn thoại. Miêu lão gia tử là người thông thấu, nói đi, hai đứa đến có việc gì? An Cẩm Hiên ăn ngay nói thật, cha Cốc Vũ ở hoàng gia bên kia làm nghề mộc, không ngờ bên kia nói máu từ vết cắt ngón tay của hắn, là huyết quang tai ương, tiền công không trả không nói, còn muốn tịch thu đồ nghề của hắn, hắn giận quá cùng người bên kia đánh. Lúc đi ra bị chật chân bị thương, Miêu lão tiên sinh phe phẩy cây quạt nhưng không nói gì thêm. Cốc Vũ thấy hắn không có hành động gì, suy nghĩ biện pháp, Miêu gia gia ta nghe cậu nói ngươi ban đêm sẽ không ra ngoài, chúng ta cũng không tiện quấy rầy ngươi, mặt trời mọc mới bắt đầu làm việc là quy củ từ xưa truyền xuống, chỉ là cha ta bị thương, ta cũng không có tâm tư, chúng ta không có gì hết, nếu như ngài không thể đi có thể cho ta mượn thuốc bên trong hiệu thuốc một chút hay không, ngày mai chúng ta đến mời ngài xem. Miêu lão tiên sinh ngừng tay quạt lại, hưng chí hỏi Cốc Vũ, như vậy ngươi muốn mượn cái gì? Cốc Vũ suy tư, nói ra mấy vị thuốc cùng với lượng, ánh mắt Miêu lão tiên sinh tỏa sáng trong đêm, ngoài ý muốn của hắn, nhưng bất động thanh sắc thấy Cốc Vũ bọn họ chờ, nói. Đi, người đi thắp ngọn nến, người cầm ấm trà của ta, ngàn vạn lần không được làm bể. Ngữ khí nói chuyện không tốt, Cốc Vũ cùng An Cẩm Hiên sừng sốt, không biết hắn bán cái nút gì. Miêu lão tiên sinh lúc này đứng lên, căng mặt mỉm cười, ta nói. Cốc truyện audio.com. Các ngươi không hiểu chuyện, không thắp ngọn nến ta sao đi hốt thuốc, cảnh tối lửa tắt đèn, buổi tối ta không muốn đi ra ngoài, nhưng trùng hợp ra đói bụng, đi cùng nhi ăn một chút gì cũng không sai, tiểu tử trà cũng không thể thiếu, ta coi như đi qua uống trà, về sau nếu ai hỏi, không cho nói ra. Cốc Vũ và An Cẩm Hiên không thể tin được lỗ tai mình, chẳng lẽ Miêu lão gia tử thật sự đi. Bọn họ không dám nói nhiều, nghĩ vạn nhất mình nói sai lời, lại chọc giận hắn. Lúc ba người tới tửu lâu, Hứa Thế cùng bọn họ đang ăn, chiếc đũa đều dừng bên miệng, hắn nghe nói, có một ngày buổi tối Ninh gia muốn tỉnh hắn đi, hắn từ chối, nói là mình già rồi, buổi tối trần chứng ánh mắt không tốt không thể làm hỏng thanh danh của mình, kỳ thực trần được hay không hắn rõ ràng nhất, vì thế, Hứa Thế cùng hỏi một câu thật lỗi thời, Miêu lão gia tử, sao ngươi đi lại đây? Miêu lão gia tử trừng mắt hừ, buổi tối ta đến chỗ ngươi ăn một chút gì cũng không được sao? Ta thấy ngươi là người buôn bán, nhưng là thật đúng không bằng cháu ngoại trai cùng ngoại sinh nữ ngươi. Hứa Thế cùng ngốc ngốc cười tự mình đi nhà bếp nấu đồ cho hắn. Chờ Miêu lão tiên sinh khám bốc thuốc cho Tuyền xong, hắn cũng chỉ ăn hai miếng này nọ tượng trưng, một ly trà chỉ hớp một ngụm nhỏ, lại khoan thai rời đi, đi vài bước lại quay nhìn Cốc Vũ, lại nhìn An Cẩm Hiên, lần tới nhớ đi cửa hàng của ta. Miêu lão gia tử vừa đi, Hứa Thế cùng liền hỏi, sao các ngươi mời được hắn đến? An Cẩm Hiên lắc đầu cười, chúng ta không có thỉnh, hắn nói là đi tới ăn đồ. Hứa Thế cùng cảm thán bất khả tư nghị, Trần Lý Đắc Tuyền không có phương tiện đành chờ ngày thứ hai ngồi xe ngựa trở về. Cốc Vũ, Kinh Chập và An Cẩm Hiên ba đứa trẻ, người lớn cũng lo lắng, vì thế thương lượng định ngày thứ hai trở về. Sắc trời đã tối muộn, hơn nữa thời tiết nóng, Cốc Vũ ở cùng phòng với khuê nữ Hứa Thế cùng An Cẩm Hiên cùng Kinh Chập nói bọn họ nằm ở hàng hiên trên lầu là tốt rồi, còn tương đối mát mẻ, dù sao trên lầu không lớn lắm, người lớn cũng tùy bọn họ. Kinh Chập biết An Cẩm Hiên có nhiều nghi vấn chưa hỏi, hắn nghĩ ở chung nhiều như vậy ngày, có thể tin tưởng nói rõ ngọn ngành. Vì thế, chờ hai người nằm ở ban công ở lầu 2 xong, gió đêm nhẹ nhẹ thổi tới, ngẩng đầu có thể thấy bầu trời đêm đầy sao, đây là nơi dễ nói chuyện nhất, Kinh Chập nghĩ. Huống hồ còn có bóng đêm che lấp, vì thế An Cẩm Hiên còn chưa hỏi, Kinh Chập đã mở miệng nói. Người nhất định rất ngạc nhiên sao ta quen thuộc với người nhà này như thế, có phải không? Thanh âm của An Cẩm Hiên trầm thấp truyền đến, ta tin tưởng nhất định có chuyện gì, nếu không sao ngươi dám để ta cùng Cốc Vũ mạo hiểm. Kinh Chập than một tiếng, gối tay lên đầu, chỉ là ta không biết bắt đầu từ đâu. An Cẩm Hiên nói, hay là ngươi nói lai lịch của người này? Hoàng quản gia quan hệ với nhà chúng ta có chút sâu xa, lúc trước mang theo khuê nữ chạy nạn, nghe nói bị không ít khổ chịu không nổi liền trộm này nọ ăn, bị người ta bắt được đánh cho chết, cha ta cứu hắn, cho hắn một ít tiền vốn, sau hắn đi làm mua bán nhỏ, không biết vì sao, hắn biến thành quản gia Lưu gia, sau này quản gia cũng không làm chuyên môn làm chuyện như trước kia. An Cẩm Hiên lặng lặng nghe, nói vậy ngươi cũng biết, có lời đồn đãi, có mẹ mìn, đứa nhỏ nhà cùng khổ nuôi không nổi, qua tay các nàng bán đi địa phương khác. An Cẩm Hiên ngẩn ra, người nói, hắn bắt cóc. Kinh Chập cười khổ, cóc chuyện audio.com, một tiếng, không biết có phải như thế không? Không biết hắn làm thế nào nổi lên một cửa sinh ý này cũng là chuyện lâu dài, cũng không biết tiền vốn của hắn từ nơi nào đến, chuyên môn mua cô nương bộ dáng tốt tính tình lanh lợi, mang về nuôi dưỡng, chờ các nàng trưởng thành, liền gả đi hộ nhà giàu, các cô nương đều nói là nữ nhi của hắn, đến lúc đó không chỉ có đồ cưới nhiều không nói, về sau có chuyện gì, những người đó nhất định cảm kích ân tình của hắn, lại nói. An Cẩm Hiên thở ra một hơi, nghĩ trên đời này loại người nào cũng có. Hắn có chút tò mò, như vậy, Vân Nhi là ai? Kinh Chập nói, Vân Tỷ Tỷ là nữ nhi của hắn đối Vân Tỷ Tỷ không thể chia tận lực sủng, Vân Tỷ Tỷ rất thông minh, thuở nhỏ không có nương, hồi nhỏ thường dạy ta đọc sách viết chữ, sau khi bọn họ chuyển nhà chưa gặp qua, mãi đến một ngày, Vân Tỷ Tỷ đến nhà một lần, nói là ngay từ đầu nàng cho rằng cha mình thiện tâm thu dưỡng cô nương, khi biết được hắn vì tiền làm chuyện vô lương tâm như vậy, cùng Tú Bà Kỹ Viện có gì khác nhau, sự việc này không phải từ miệng cha mình nói ra, là nàng nghe từ nơi khác, nhất thời không biết làm sao, muốn tới hỏi cha ta, nhưng nhà chúng ta khi đó cũng không tốt, sau đó ta không gặp qua nàng. An Cẩm Hiên thở ra một hơi, thật sự có cha như vậy, cũng có khuê nữ như vậy, hắn nghĩ bộ dáng hoàng quản gia lúc cầm mộc bài thật sự luyến tiếc nữ nhi của mình, nhưng bây giờ chuẩn bị gả nữ nhi, chẳng lẽ vẫn làm chuyện như vậy? Có thể là hắn sợ, muốn tận dụng mọi cách kiếm bạc, bằng không cũng không đến mức ngay cả tiền công cũng muốn chiếm. Người nói, nếu từ đây hắn thu tay lại, sẽ có một ngày Vân Tỷ Tỷ sẽ về. Kinh Chập liếc nhìn bầu trời đêm, chuyện này chỉ có trời mới biết. An Cẩm Hiên nghi vấn, nghe giọng điệu của Kinh Chập từ nhỏ hắn đã đọc sách biết chữ, hơn nữa Vân Tỷ Tỷ có chuyện liền xin cha hắn giúp đỡ, lại nói hắn cũng không có mẫu thân, đủ loại nghi vấn tựa hồ cũng không hợp lý. Kinh Chập, ngươi bắt đầu đọc sách rất sớm, khó trách lợi hại như vậy, ta nghĩ Vân Tỷ Tỷ ngươi cũng không kém, nghe ngươi nói vậy nàng cũng gần 20 tuổi, nói không chừng cũng đã thành thân, có biết cha mình ở Lâm Giang Trấn hay không? Lại nói, Cốc Vũ cũng không nhắc tới qua các ngươi khi đó đã cứu hoàng quản gia a, bằng không sao hắn không nhận ra Cốc Vũ. Kinh Chập ngáp một cái, rất trễ, ngủ đi. An Cẩm Hiên một bụng nghi vấn, trợn tròn mắt tại kia nghĩ, lăn qua lộn lại ngủ không được, mà Kinh Chập tuy nằm không nhúc nhích, ánh mắt cũng mở to. Cách chương.